Có chuyện gì? Bàn tay chuẩn mực nhấc ra cứng đờ. Mục Anh Húc không tin vào tai mình. Cô gọi tôi là gì? Mục tiên sinh. Cao Chữ Tịch nghiêng đầu lặp lại. Không phải là cô cố tình gọi thẳng tên tôi để lấy lòng sao? Mục Anh Húc sút ruột nói ra suy nghĩ trong lòng. Cả hai đều sửng sốt sau câu hỏi. Cao Chữ Tịch nhìn vẻ nôn nóng của anh, dè dặt nói. Không phải chúng ta sẽ ly hôn sao? Anh cho phép em gọi thẳng tên. Mục Anh Húc thấy không thoải mái trong lồng ngực, nhưng anh tỉnh táo lại trong nháy mắt. Tia sáng mong chờ trong mắt Cao Chữ Tịch đã đánh tỉnh anh. Mục Anh Húc dùng chính bàn tay vừa ngăn cản cô, ra sức siết cằm cô thật mạnh, ép cô ngẩng đầu đối diện với vẻ lạnh lùng hung tợn. Cất ngay ánh mắt hèn mọn của cô đi. Định van xin sự thương hại của tôi, coi chừng tôi móc mắt cô ra. Cao Chữ Tịch nhục nhã trước ánh mắt vây xem của đám nhân viên pháp lý. Trước mặt người ngoài, anh luôn tàn nhẫn, không cho cô sắc mặt hòa nhã. Em, đau. Tổn thương chỉ có thể thốt thành tiếng nỉ non. Hừ mũi, Mục Anh Húc hối thúc, ký nhanh lên. Chữ ký của Cao Chữ Tịch cong vẹo xấu xí như chính tâm trạng cô lúc này. Chữ ký nói lên bản chất con người. Nhân phẩm tệ hại mưu mô của cô cũng méo mó giống y như chữ ký. Mục Anh Húc luôn tìm ra thứ để chê bai khinh thường cô. Nước mắt trực trào, cô đứng lên, bỏ đi trước vì không muốn Mục Anh Húc nhìn thấy rồi cười nhạo cô. Mục Anh Húc là người tàn nhẫn lạnh lùng. Cô đau khổ hay nhu nhược chịu đựng đều là niềm vui bao lâu nay của anh ta. Mục Anh Húc chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của mình. Trong lòng anh ta chỉ có Cao Chữ Mộc. Cao Chữ Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt mây đen, tay vô thức vuốt ve bụng. Sắp tới, mẹ con cô đi đâu, về đâu? Tương lai là sự mù mịt tăm tối. Lau qua nước mắt, Cao Chữ Tịch đứng đợi xe buýt với đôi mắt sưng đỏ. Xe dừng, mọi người vội vã chen lên. Cao Chữ Tịch cũng bước tới thì bị kéo tay giữ lại. Cô ngạc nhiên quay đầu. Mục Anh Húc với hơi thở hỗn loạn hung tợn nhìn cô. Mục Anh Húc gằn giọng hỏi. Cô khóc. Cao Chữ Tịch ngơ ngác không hiểu. Bây giờ đến cả khóc cô cũng không có quyền à? Không phải tôi đã đền bù phí ly hôn cho cô rồi sao? Cô khóc cái gì? Chê ít quá. Muốn bôi xấu cả Mục Anh Húc tôi. Em không có. Cao Chữ Tịch lắc đầu. Cổ tay cô bị siết đau như muốn vỡ vụn. Chữ Mộc đã nói hết với tôi. Mục Anh Húc giận dữ, hất mạnh tay khiến cô lảo đảo. Tay cô đập vào cột sắt, đỡ mái che. Tôi đúng là đánh giá thấp con người cô. Ngoài mưu mô âm hiểm, nhân phẩm cô quá rác rưởi. Mu bàn tay đỏ tấy sau cú va chạm. Cao Chữ Tịch ôm cánh tay đau nhức, không nói lời lời. Vài người đứng chờ xe buýt thích thú vây xem. Một cô gái xinh đẹp bị một chàng trai điểm trai như diễn viên mắng chửi thô bạo. Đúng là chủ đề mới mẻ. Chữ Mộc nói gì với anh? Câu hỏi vừa dứt, Cao Chữ Tịch nhận ngay cái tát vào mặt. Vô phép. Chữ Mộc là chị cô. Ai dạy cô kiểu ăn nói hỗn láo này? Cao Chữ Tịch đau lòng, môi run rẩy như muốn bật khóc. Cô cắn môi nhìn Mục Anh Húc, thu hết can đảm, bật thành tiếng gọi. Mục tiên sinh, anh có thể cho em biết chị gái Cao Chữ Mộc đã nói gì với em không? Mục Anh Húc lạnh lùng nhìn bộ dáng giả tạo của cô. 3 năm trước, chính cô dùng cái chết để uy hiếp ép buộc Chữ Mộc rời xa tôi. Chữ Mộc vì thương yêu cô nên mới chấp nhận yêu cầu vô lý. Em dùng cái chết để uy hiếp Cao Chữ Mộc? Cao Chữ Tịch kinh ngạc đến mức quên luôn cánh tay đau nhức. Húc, em không hiểu ý anh. Chát. Mục Anh Húc tàn bạo tát cô. Mắt ưng dữ tợn nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Húc là tên cho cô gọi. Đừng quên, chúng ta đã ly hôn. Cô lại muốn dùng thủ đoạn gì để dát vàng lên nhân phẩm thối nát? Cô lợi dụng tình cảm chị em hãm hại Chữ Mộc, dùng cái chết bắt cô ấy kết hôn với một người ngoại quốc xa lạ. Cô quá ngoan độc. Cao Chữ Tịch chưa từng quên nguyên nhân dẫn đến sự kiện cả thay. 3 năm trước, Cao Chữ Mộc và Mục Anh Húc là người yêu, chuẩn bị kết hôn. Một lần say rượu, Cao Chữ Mộc lên giường cùng nam nhân xa lạ. Hậu quả lớn đến mức Cao Chữ Mộc bị buộc sang nước ngoài kết hôn với người đó. Cao Chữ Tịch từng khuyên nhủ Cao Chữ Mộc. Mục tiên sinh yêu chị sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, chị chỉ cần thú nhận. Cao Chữ Mộc cợt nhả cười. Mày đừng giả nhân giả nghĩa. Không phải mày yêu thầm anh rể tương lai sao? Tao gặp chuyện không thể ở bên Mục Anh Húc, người sung sướng nhất không phải là mày sao? Cao Chữ Tịch bị tát ngã sấp trên giường. Cô tái mét mặt biện minh. Tình cảm của em với Mục tiên sinh là trong sáng. Em chưa bao giờ có suy nghĩ vượt luân thường đạo lý. Con người mày thật dơ bẩn như thứ tình cảm sai trái trong lòng mày. Cao Chữ Mộc tì đầu gối lên giường, kéo tóc Cao Chữ Tịch, cúi xuống gần mặt cô, giọng nói rắn rít xuyên thủng tại chỗ. Mày chắc chắn không muốn Mục tiên sinh bẽ mặt về đám cưới không có cô dâu, đúng không? Tóc bị giật đau, cơ thể bị Cao Chữ Mộc đè nghiến. Cao Chữ Tịch mông lung, không hiểu ẩn ý sau lời nói. Cao Chữ Mộc tát nhẹ nhẹ lên mặt Cao Chữ Tịch, như ác quỷ từ địa ngục nhìn cô. Qua đêm nay, tao sẽ biến mất. Mày có cơ hội làm thế thân của tao. Có thể lừa gạt mà trèo lên giường của đàn ông, vẫn luôn ảo ước. Không, em sẽ không lừa dối Mục tiên sinh. Hậu quả, lời từ chối là những cái tát đến từ Cao Chữ Mộc. Từ nhỏ đến lớn, Cao Chữ Mộc luôn bắt nạt và ép cô phải thực hiện những yêu cầu chị ta đưa ra. Ngay đêm đó, Cao Chữ Mộc xuất ngoại. Buổi sáng hôm sau, Cao Chữ Tịch thay thế chị gái, kết hôn với Mục Anh Húc. Bắt đầu sống chuỗi ngày trong ghẻ lạnh và chán ghét. Sự thật bị bóp méo qua lời kể của Cao Chữ Mộc khiến Mục Anh Húc hiểu lầm mọi chuyện là do cô bày mưu tính kế. Em không uy hiếp Cao Chữ Mộc, em còn không biết chị ấy kết hôn với ai, thì sao mà bắt ép được? Cao Chữ Tịch vừa mở miệng đã nhận ngay cái tát. Mục Anh Húc hống hách nhìn cô. Xảo biện, cô lẳng lơ đến mức có thể gài bẫy khiến tôi lầm tưởng là Chữ Mộc rồi bò lên giường tôi, thì có người đàn ông nào cô không biết không lên giường được? Là do anh say rượu và... Đó là lần đầu, anh không phải hiểu rõ sao? Cao Chữ Tịch tái mét mặt đục nhã. Trong mắt anh, cô bẩn thỉu đến thế sao? Khuôn mặt Cao Chữ Tịch thiên về dịu dàng thủy mị. Khi cô lặng lẽ khóc sẽ gây cho người đối diện cảm giác xót xa. Mục Anh Húc không hề bị đả động. Anh tàn nhẫn, rạch từng nhát dao lên trái tim đầy vết rách của cô. Đĩ thoã như cô, thiếu gì thủ đoạn. Lần đầu, cô nghĩ tôi tin sau sự thật được Chữ Mộc nói ra sao? Cao Chữ Mộc dối trá là chị ta làm sai. Chị ta không giống vẻ bề ngoài. Tôi cấm cô nói xấu Chữ Mộc. Mục Anh Húc tàn nhẫn tát cô ngã sóng xoài xuống đất. Bàn tay cọ xuống lòng đường chảy máu, tóc tai rũ rượi, quần áo bẩn thỉu. Cao Chữ Tịch lúc này nhìn rất chật vật, nước mắt lã chã rơi vì oan ức. Mục tiên sinh có quyền không yêu em, nhưng cũng không có quyền vu oan cho em. Vu oan? Cô nói tôi vu oan? Mục Anh Húc cười khẩy. Anh đảo mắt nhìn vòng người vây quanh, tàn nhẫn nói. Cô gái này là em gái người tôi yêu. Cô ta vô sỉ dùng cái chết để uy hiếp chị gái mình phải rời xa tôi trước ngày kết hôn. Cô ta ti tiện dùng đủ mọi thủ đoạn để bò lên giường một người đàn ông. Mọi người nói cô ta phải kỹ nữ không? Người yêu của chị gái mà cũng cướp, đúng là thứ không biết xấu hổ. Chị gái cô ấy chắc chắn là người lương thiện mới chấp nhận uy hiếp. Phải tay tôi cào mặt ra. Mặt mũi xinh đẹp mà tâm địa như rắn rết, kỹ nữ còn đòi lập đền thờ. Cô ta còn hạ tiện hơn cả kỹ nữ. Ha ha. Mọi người xung quanh thi nhau xỉ vả mắng chửi Cao Chữ Tịch. Chỉ có duy nhất một bác gái đứng ra nói câu công bằng. Tuy cô ấy đê tiện, nhưng cậu là đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ, vợ chồng với nhau. Cô ta không phải vợ tôi. Mục Anh Húc tức giận, vẻ mặt anh lạnh lùng hung hãn khiến bác gái sợ hãi. Kỹ nữ như cô ta sao xứng làm vợ tôi? Cao Chữ Tịch nhục nhã ê chề. Cô cúi đầu giấu đi hai hàng nước mắt, không dám biện minh nữa. Vậy xin lỗi Mục tiên sinh, ngày lôi kéo nói chuyện với loại người ti tiện như em làm gì? Hừ, tôi đã biết con người thủ đoạn đê tiện của cô, nên cô chết tâm đi, đừng gây rối cuộc sống của chúng tôi. Mục tiên sinh, em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cao Chữ Tịch chống bàn tay chảy máu xuống đất, lảo đảo đứng lên. Mục Anh Húc rời đi, Cao Chữ Tịch bật khóc tức tưởi. Bác gái đứng bên thấy cô òa khóc, liền tiến đến vỗ về an ủi. Cao Chữ Tịch lên xe buýt, giữa tiếng chỉ trỏ khinh bỉ của mọi người xung quanh. Trước khi ngồi xuống ghế, cô thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên rồi mất đi ý thức. Không hề biết bên tai vang lên tiếng la thất thanh. Không xong, cô ấy chảy máu, nhanh gọi cấp cứu. Thời điểm Cao Chữ Tịch mở mắt ra, trước mắt là vùng trắng xóa. Chớp mắt vài lần, cô nhận ra đang nằm trong bệnh viện. Hoảng hốt ngồi dậy, Cao Chữ Tịch thấy bản thân đang được truyền nước. Cao Chữ Tịch cảm giác giữa hai chân đang âm ỉ. Nghĩ đến tính cách tàn bạo của Mục Anh Húc, nếu anh ta biết chuyện đứa bé trong bụng, cô không dám nghĩ tiếp. Giật kim truyền nước khiến máu bắn tung tóe. Cô làm cái gì vậy? Sao lại giật kim ra? Một cô y tá đi vào phòng, trông thấy Cao Chữ Tịch nhảy xuống khỏi giường, xỏ dép liền quát nạt. Vẻ đanh đá hung dữ của y tá khẳng định suy đoán trong lòng Cao Chữ Tịch là đúng. Chắc chắn Mục Anh Húc cho người canh giữ cô tỉnh lại rồi xử lý. Các người thật ác độc, đừng hòng hại con tôi. Cao Chữ Tịch dùng sức xô cô y tá để chạy khỏi phòng. Cô nói điên khùng cái gì? Đừng tưởng cô là bệnh nhân thì cô quyền đánh y tá. Hai người xô đẩy nhau, khiến cây chuyển nước trong phòng đổ rầm, chai lọ trên tủ đầu giường cũng rơi loảng xoảng xuống đất gây ồn ào. Chuyện gì đang diễn ra? Giọng đàn ông lạnh lùng truyền vào tai Cao Chữ Tịch khi cơ thể cô bị đè xuống sàn. Cô y tá như nhìn thấy vị cứu tinh liền đứng lên khỏi người cô. Bác sĩ Ôn, cô gái này muốn trốn viện quyệt tiền viện phí. Cô y tá hổn hển chỉ vào mặt Cao Chữ Tịch tố cáo. Cao Chữ Tịch vội vã ngồi dậy, lùi dần về phía sau, đập lưng vào chân giường. Cô cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Tôi không có quyệt tiền viện phí. Vậy sao cô bỏ chạy? Không phải mấy người định bắt mẹ con tôi sao? Cao Chữ Tịch gắng gượng đứng lên, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, cả đêm thức trắng, lại liên tiếp bị Mục Anh Húc đánh đập, cơ thể cô rất yếu, liền ngã trượt xuống sàn. Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên. Cao Chữ Tịch hoảng sợ đánh mạnh vào người bác sĩ Ôn. Tôi sẽ không phá thai, tôi không bỏ đứa bé. Đứa bé vẫn ổn, cô đừng kích động. Bác sĩ Ôn lạnh nhạt nói, nhưng động tác bế cô rất dịu dàng. Bác sĩ Ôn, cứu mạng mẹ con cô mà cô báo đáp như vậy hả? Cô y tá xông đến mắng xối xả. Nhìn bộ dạng khố rách áo ôm của cô lúc đưa vào viện, tôi biết ngay cô là loại người ăn cháo đa bát rồi. Cao Chữ Tịch được đặt trở lại trên giường. Cô ngơ ngác nhìn bác sĩ Ôn khoanh tay đứng một bên, rồi nhìn cô y tá mặt đỏ phừng phừng giận dữ. Con tôi không làm sao? Đúng, bác sĩ Ôn lãnh đạm trả lời. Các người chưa phá thai của tôi. Chúng tôi là bác sĩ có chức trách cứu người. Nếu cô muốn bỏ đứa bé thì chỉ cần nộp tiền. Bệnh viện có dịch vụ này. Nhìn về mặt vô cảm trên mặt bác sĩ Ôn, Cao Chữ Tịch lưỡng lự hỏi. Nhưng hạ thân tôi đau âm ỉ. Cô bị động thai nhẹ. Chúng tôi kiểm tra bằng vài thủ thuật nhỏ. Qua ngày mai là hết. Cao Chữ Tịch đỏ bừng mặt xấu hổ vì sự hiểu lầm. Cô nhìn bảng tên trên ngực bác sĩ Ôn Thế, mấp máy môi muốn xin lỗi. Ôn Thế lạnh lùng kết thúc cuộc nói chuyện. Cơ thể cô có thể nhảy nhót thì đủ điều kiện xuất viện. Cô vui lòng thanh toán chi phí y tế. Bệnh viện chúng tôi không chừa phòng cho bệnh nhân phá hoại của công thế này. Ôn Thế ra khỏi phòng, để lại cô y tá vừa dọn dẹp đồ đổ vỡ, vừa liếc xéo Cao Chữ Tịch. Cô ngại ngùng tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng bị cô y tá xỉa xói. Không cần. Trong viện phí có cả tiền đền bù những món đồ cô làm vỡ. Cô thanh toán đủ là bệnh viện chúng tôi vui lắm rồi. Cao Chữ Tịch nhục nhã vô cùng. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ trên người, phần nào đoán ra thái độ khinh thường của y tá. Cô để túi sách và điện thoại lại phòng này, khi nào thanh toán xong mới được quay lại lấy. Cô y tá vẫn không tin Cao Chữ Tịch có tiền. Cao Chữ Tịch đi đến phòng kế toán của bệnh viện. Mục Anh Húc nói sẽ cho cô phí ly hôn 50 triệu, nhưng kết quả khi thanh toán thì thấy số dư không đủ. Kế toán viên bực bội nhìn Cao Chữ Tịch, giọng rất gay gắt. Cô còn thẻ khác thì nhanh đưa tôi, còn nhiều người xếp hàng chờ đến lượt kìa. Cô y tá đánh đá ban nãy đi đến hạ nhục Cao Chữ Tịch. Sao nào? Cô có định thanh toán không? Hay để tôi báo cảnh sát? Tôi về phòng gọi điện cho người nhà mang tiền đến. Cao Chữ Tịch xấu hổ quay về phòng để gọi điện cho Mục Anh Húc. Kết quả, người nghe điện thoại là giọng của một người phụ nữ. Cao Chữ Mộc. Do giật mình nên Cao Chữ Tịch trượt tay làm rơi điện thoại, ngón tay vô tình chạm phải nút loa ngoài. Giọng ngạo mạn của Cao Chữ Mộc vang vọng khắp phòng bệnh. Phải là tao. Chị đang ở bên Húc. Cao Chữ Tịch run rẩy hỏi. Những người yêu nhau sẽ về bên nhau. Mày nghĩ sao về câu nói này? Cao Chữ Mộc bật cười lăng nhục cô. Cao Chữ Tịch, mày không thấy bản thân ti tiện à? Vừa ly hôn với Mục Anh Húc xong đã gọi điện xưng hô thân mật như thế. Hối hận rồi phải không? Bao nhiêu năm rồi mày vẫn thèm khát anh Húc đến thế à? Tôi không muốn nói chuyện với con người giả dối như chị. Cao Chữ Tịch đưa tay muốn cầm điện thoại lên, nhưng nghĩ đến việc chạm vào điện thoại là chạm phải Cao Chữ Mộc dối trá, liền thu tay. Tôi muốn nói chuyện với Mục tiên sinh. Chuyện của Mục Anh Húc chính là chuyện của tao. Nói đi, tao sẽ chuyển lời. Cao Chữ Mộc ngông cuồng nói. Mục tiên sinh nói phí ly hôn là 50 triệu. Tôi chưa thấy tiền trong tài khoản. Chị có thể nhắc Mục tiên sinh chuyển ngay bây giờ không? Phí ly hôn? Mày đóng giả tao để thay thế kết hôn với anh Húc. Ly hôn với loại phụ nữ gian xảo như mày thì cần gì trả phí? Đây là chuyện của tôi với Mục Anh Húc, không liên quan chị. Chị cần chỉ chuyển lời. Cao Chữ Tịch, giọng nói qua điện thoại đột ngột hạ thấp xuống, ngọt ngào như thì thầm, khiến cho sống lưng của Cao Chữ Tịch lạnh ngắt. Mày quên rồi hả? Chúng ta là chị em, tuy hai là một. Tiền của mày cũng là tiền của tao. Mày cướp mất Mục Anh Húc 3 năm. 50 triệu kia là tiền đền bù cho quãng thời gian tao phải xa anh ấy. Cao chữ tịch choáng váng trước thái độ hống hách vô lý của Cao chữ mộc. Chị đổi trắng thay đen mà không thấy ngượng mồm à? Là chị ngủ với người khác, phản bội Mục Anh Húc. Cũng là chị rời bỏ anh ấy, tại sao lại lật mặt đổ tội lên tôi? Ha ha ha, Cao chữ mộc ngạo mạn cười lớn. Chỉ dựa vào lý do Mục Anh Húc yêu tao thì mọi lời tao nói sẽ là sự thật. Chị, nếu mày cầu xin, tao có thể suy nghĩ về 50 triệu. Lâm vào đường cùng, Cao chữ tịch nhẫn nhịn nói. Chữ mộc, cầu xin chị, em có việc cần tiền gấp. Ha ha ha, mày vẫn ngu ngốc như ngày nào. Tao từ chối. Điện thoại tắt ngúm, cơ thể Cao chữ tịch lạnh ngắt. Cô vội vã cầm điện thoại gọi lại số của Mục Anh Húc. Cao chữ mộc đã chặn số điện thoại, gọi lại đều không được. Cao chữ tịch hoảng hốt nhận ra bản thân lúc này rất đơn độc, trên người không tiền, không người thân, lại còn khoản viện phí chưa thanh toán. Cạch, tiếng động khẽ vang lên ở cửa. Ôn Thế bước vào trong khi Cao chữ tịch vẫn chưa kịp giấu nước mắt. Tôi không có ý nghe trộm. Cao chữ tịch đứng lên, tay vặn xoắn gấu áo, ngại ngùng không dám ngẩng đầu. Nhìn mái tóc đen rũ xuống, ôm lấy cơ thể mỏng manh yếu đuối, sự lạnh nhạt xa cách trong mắt Ôn Thế vẫn không thuyên giảm. Hắn đơn giản nói, cô không cần phải trả chi phí nằm viện, cô về đi. Mất một lúc mới hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói, Cao chữ tịch ngẩng đầu nhìn. Ôn Thế đã rời đi, cô đuổi theo ra hành lang thì đụng phải cô y tá đanh đá. Còn chưa đi, cô tính ám bệnh viện chúng tôi hả? Viện phí... Cao chữ tịch vừa định mở miệng đã bị cô y tá ghen ghét nói. Cô quen bác sĩ Ôn thì nói ngay từ đầu đi. Hại tôi bị anh ấy hiểu lầm là làm khó cô. Thôi, cô biến nhanh lên, để chúng tôi còn làm, để sắp xếp bệnh nhân khác vào phòng. Từ khi nhận thông báo việc ly hôn, Cao chữ tịch đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực và nhục nhã. Cô không còn sức tranh cãi với y tá. Cô rời bệnh viện, không quay về căn biệt thự to lớn của Mục Anh Húc. 50 triệu đã bị Cao chữ mộc nuốt mất. Cô tin chắc quay về sẽ chỉ nhận mọi lăng nhục từ hai con người đó. Sau một ngày, từ một phụ nữ có chồng, Cao chữ tịch biến thành phụ nữ đã ly hôn, bắt đầu cuộc sống của mẹ đơn thân. Cô nhanh chóng tìm thuê phòng trọ với giá hơn 300 nhân dân tệ. Sau khi sắp xếp nơi ở ổn thỏa, tính toán chi tiêu sắp tới, trừ mua một số thực phẩm cần thiết, cô bắt đầu tìm việc làm. Một người mẹ trẻ sống một mình với cái thai trong bụng, nếu không tích trữ tiền từ bây giờ đến lúc sinh nở sẽ rất thiếu thốn. Tìm được việc làm, Cao chữ tịch không nghĩ đến ngay. Ngày đầu đi làm, cô đã đục mặt chồng cũ của mình, Mục Anh Húc. Sau 3 ngày chạy khắp nơi tìm việc, Cao chữ tịch được nhận vào làm ở một nơi bản thân trước đây chưa từng nghĩ đến, phục vụ rượu quán bar. Giờ làm việc ngắn, lương cao, hoàn toàn phù hợp nhu cầu của Cao chữ tịch lúc này. Vì tiền, cô cắn răng thay bộ đồng phục thiếu vải trên người. Cao chữ tịch, bàn 12, ghế lô. Lão quản lý nói, hói đầu, đọc số tư tự. Vâng, khay rượu khá nặng, Cao chữ tịch phải gắng sức bê. Đợi chút, không ai nói với cô là đồng phục không được cài khuy cao hả? Lão quản lý thô lỗ cởi thêm khuy áo trước ngực cô. Gã hài lòng nhìn đồi ngực vuông cao lộ ra ngoài phần nửa, rồi ghé vào tai cô dặn dò. Bàn này toàn khách quý, cô liệu hồn mà phục vụ, khách vừa lòng, tip sẽ rất cao. Cao chữ tịch gật đầu ngoan ngoãn. Cô tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, cô cần tiền để sinh hoạt. Ghế lô gồm 3 chiếc ghế salon da mềm mại quay lại. Mỗi ghế lô sẽ cách nhau một khoảng vây quanh sàn nhảy. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, giữa ánh đèn xanh đỏ chớp tắt, giữa những con người đang quằn quại buông thả, Cao chữ tịch nhận ra Mục Anh Húc ngồi chính giữa bàn số 12. Đêm nay không có những bộ vest hàng đặt may riêng, Mục Anh Húc như trẻ hơn, phóng khoáng bất kham trong áo sơ mi bó sát người. Bờ vai rộng, vùng ngực chắc khỏe, màu mật ong với cơ bắp lưu sướng đầy nam tính. Cao chữ tịch thấy tim thắt lại trước dáng vẻ hấp dẫn này. Ồ, đây không phải là cựu Mục phu nhân sao? Chú nói đùa, dù sao cũng là vợ cũ Mục tổng, dù bị vứt bỏ cũng được bố thí khoản tiền không nhỏ, làm sao mà cựu Mục phu nhân lại sa sút đến mức đi hầu rượu thế này? Nghe đâu, trèo lên được vị trí Mục phu nhân là dùng thủ đoạn với chính chị gái ruột. Loại người ác độc như thế sớm muộn cũng nhận quả báo. Lừa người rồi bị người lừa lại, biết đâu bị đàn ông lừa hết tiền nên phải làm nghề này. Ha ha, chú nhị thiếu có một chân với Hả mà rành rọt thế? Cùng là người trong giới, hoặc các thiếu gia ăn chơi có quan hệ đối tác qua lại, chuyện Mục Anh Húc vừa ly hôn sáng nay, hầu như ai cũng được đánh tiếng. Chu Nhị Thiếu bị hỏi, vốn có địa vị thấp nhất trong những người có mặt ở đây. Gã thấy Mục Anh Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách, không gì lọt vào được tầm nhìn của anh, thờ ơ để mặc mọi người dè bỉu, miệt thị vợ cũ. Thầm thở phào, gã hí hửng sục sạo ánh mắt vào cơ thể nõn nà của Cao Chữ Tịch. Còn gọi cái gì là cựu Mục phu nhân? Đây chỉ là ả bồi rượu đàn ông. Muốn có một chân với tôi, còn phải xem ả hầu hạ trên giường giỏi thế nào. Lời miệt thị liên tục rót vào tai. Cao Chữ Tịch cắn răng chịu đựng, chấp nhận loại công việc này. Cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Dù nhục nhã hơn nữa, cô cũng không bỏ cuộc. Cao Chữ Tịch cúi người rót rượu cho từng người. Vòng một đung đưa trước các cặp mắt háu đói và tiếng huýt sáo vang lên. Đến lượt Chu Nhị Thiếu, gã giả vờ giơ cao cốc rượu, đụng mạnh tay vào chính giữa ngực. Non mềm như đậu hũ. Chu Nhị Thiếu liếm mép thèm thuồng, ánh mắt dán vào rãnh ngực sâu hun hút. Lời nhận xét của Chu Nhị Thiếu làm vài gã đàn ông đồng loạt nhìn Mục Anh Húc. Thấy anh đang nghịch bật lửa trên tay, ánh mắt dừng trên sàn nhảy. Mọi chuyện diễn ra trong ghế lô hoàn toàn không bận tâm. Bị công khai sàm sỡ, nước mắt bắt đầu trào lên mắt của Cao Chữ Tịch. Cô cố gắng rót rượu nhanh hơn để sớm rời đi. Sao Chu Nhị Thiếu, kẻ thứ hai muốn giở trò sờ ngực Cao Chữ Tịch thì bị giọng nói lạnh lùng của Mục Anh Húc dọa mất mật. Cô có biết rót rượu hay không hả? Khí lạnh từ người Mục Anh Húc tỏa ra. Mọi người hơi nhích ra xa, miệng nịnh nọt. Đúng đúng, cô phải mời rượu Mục Tổng đầu tiên. À, phục vụ này không có mắt nhìn, để em gọi quản lý đuổi cô ta. Người vừa nói vừa ngậm chặt miệng trước ánh nhìn bạo ngược của Mục Anh Húc. Không gian trong ghế lô trầm xuống như tách biệt với tiếng nhạc sôi động trên sàn. Cao Chữ Tịch muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cúi đầu đến gần Mục Anh Húc rót rượu. Do tư thế cúi, Cao Chữ Tịch cũng cố gắng điều chỉnh, nhưng vòng một hở hang của cô vẫn đập thẳng vào mắt Mục Anh Húc. Cốc rượu đầy, cô định đứng thẳng người thì tay đã bị tóm chặt. Cô thật rẻ tiền. Mục Anh Húc chồm tới thổi khí vào tai cô, giọng nói rít qua khẽ răng. Thiếu hơi đàn ông đến mức phải đi bán cơ thể thế này. Cao Chữ Tịch run lên, cắn chặt môi, không nhận được câu trả lời. Mục Anh Húc tức giận hất đổ chai rượu. Vì bàn ghế lô không cao, chai rượu rơi xuống cũng không vỡ, chỉ lăn tròn chạm vào chân ghế, ngay chính giữa hai chân của Mục Anh Húc. Nhặt lên. Mục Anh Húc thả tay cô ra lệnh. Cao Chữ Tịch vẫn trong tư thế khom người, cắn môi, nhìn vẻ hống hách của Mục Anh Húc. Vòng một hở hang cùng với khuôn mặt nhu thuận uất ức khác hoàn toàn vẻ ngoài son phấn nơi đầy thị phi này. Cao Chữ Tịch không hề biết bộ dáng mềm mại của cô có bao nhiêu kiều diễm. Mục Anh Húc nghĩ cô luôn dùng cái tư thái mời gọi này để hầu hạ phục vụ lũ đàn ông trong quán bar. Anh vô cớ tức giận, anh gạt chân Cao Chữ Tịch khiến cô ngã khuỵu chân xuống sàn, cơ thể theo quán tính lao đến sát ghế Mục Anh Húc đang ngồi. Mục Anh Húc thỏa mãn với tư thế hèn mọn của cô, ngả lưng ra sau, tay đặt lên đầu gối như một vị vua từ trên cao nhìn xuống. Cao Chữ Tịch đỏ bừng mặt xấu hổ, cô quỳ cả chân và tay, cơ thể lọt thỏm giữa hai đùi của Mục Anh Húc, khuôn mặt chỉ cách gang tay là chạm vào đũng quần anh. Đúng là kỵ nữ, bị Mục Tổng vứt bỏ rồi vẫn không từ thủ đoạn mồi chài. Nhìn tư thế của cô ta ti tiện lẳng lơ chưa kìa. Đám đàn ông xung quanh cười khả ố, thi nhau lăng mục Cao Chữ Tịch. Cao Chữ Tịch bối rối nhặt chai rượu đứng lên, do vụng về lắm ngóng nên vòng một chạm nhẹ vào chân Mục Anh Húc. Nếp áo xô lệch càng phơi bày ra thịt nhiều hơn, tiếng huýt sáo cợt nhả rộ lên xung quanh. Máu dồn lên não, Mục Anh Húc bị thái độ mọi người kích động. Anh nhìn Cao Chữ Tịch ăn mặc hở hang để đi bồi rượu đàn ông, anh cảm thấy tức giận vô cùng. Mục Anh Húc nhanh chóng ra tay, tóm chặt cổ Cao Chữ Mộc, không cho cô đứng thẳng người, vớ lấy cốc rượu trên bàn, ấn mạnh vào môi cô. Anh tàn nhẫn ra lệnh, uống. Cổ cô bị siết đau khiến giọng nói thoát ra khỏi bờ môi, mất đi sự trong trẻo. Xin thư lỗi, nhân viên phục vụ không được phép uống rượu của khách. Đừng dối trá. Mục Anh Húc tăng thêm lực ở bàn tay. Tôi không phải đến đây lần đầu. Cô quen thói nói dối nên tính lừa gạt con nít hả? Rượu Mục Tổng mời mà dám từ chối. À, tưởng bản thân còn là Mục phu nhân đấy hả? Đây là thái độ của gái bồi rượu. Cao Chữ Tịch tái mét mặt khi mọi người dùng từ gái để miệt thị cô. Nước mắt lăn xuống, trượt qua bờ môi đỏ căng mọng, rơi vào ly rượu sóng sánh. Vẻ mềm mại yếu đuối khóc không nên tiếng động của Cao Chữ Tịch như cọng lông chim chạm nhẹ vào lòng Mục Anh Húc. Mục tiên sinh, em thực sự không uống được rượu.

Anh thật độc ác. Anh không có tình cảm với em, không thương con của chúng ta. Anh cần đứa bé để làm gì? Chúng ta đã ly hôn, không còn bất cứ ràng buộc nào. Em cũng không tìm đến phiền anh. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tiếng nức nở tang thương của Cao Chữ Tịch vang vọng khắp buồng xe. Nếu cô muốn trốn khỏi tôi thì đây là cơ hội duy nhất. Trái tim Cao Chữ Tịch tàn vỡ. Những kỷ niệm đơn phương của cô nát vụn trước sự tàn ác của Mục Anh Húc. Tổn thương lớn đến mức nước mắt của cô không còn muốn rơi. Anh thật tàn nhẫn. Anh giữ lại đứa bé để hành hạ tâm trí em đúng không? Mục tiên sinh, anh có còn là con người không? Loại người tàn ác như anh chắc chắn đã giở thủ đoạn hãm hại Ôn Thế, khiến Ôn gia xảy ra chuyện. Anh đã làm gì Ôn Thế? Mục Anh Húc thấy cô dù đau khổ cũng quan tâm đến người đàn ông khác. Lời nói thoát ra khỏi miệng càng ra bút khắc nghiệt. Làm gì? Dĩ nhiên là tôi đến thăm Ôn lão gia. Đích thân nói với ngài ấy là cháu trai Ôn Thế tài giỏi của ngài đang sống cùng một phụ nữ có thai. Cao Chữ Tịch, cô thấy bản thân có ghê tởm, đê tiện hay không? Khi mà Ôn lão gia biết cháu trai sống với loại kỹ nữ như cô, liền nhồi máu cơ tim, đổ bệnh chết ngay sau đó. Con người rác rưởi như cô, sống chỉ làm hại người khác. Nước mắt cạn kiệt, Cao Chữ Tịch tát vào khuôn mặt ngạo mạn khát máu của Mục Anh Húc. Mục Anh Húc, anh khiến tôi ghê tởm. Mục Anh Húc nghiêng mặt sau cái tát, chiếc lưỡi liếm khóe miệng, cảm nhận vị rỉ sét ngọt lịm. Bàn tay anh vuốt ve chiếc cổ thon gầy mảnh rẻ, chỉ cần anh dùng sức là nó gãy ngay lập tức. Sự ngoan độc hung tợn từ người anh được phóng thích ôm trọn cơ thể Cao Chữ Tịch. Bất ngờ, Mục Anh Húc vật ngửa cô xuống chiếc ghế da mềm, áp cơ thể xuống, lạnh lẽo nói: "Cô có tin, chỉ cần một động tác của tôi, sinh mạng cô sẽ biến mất trên cõi đời này, vĩnh viễn." "Em tin, Mục tiên sinh, em luôn tin anh có trăm nghìn cách khiến em sống không bằng chết." Bao nhiêu năm qua, nén trọn vẹn áp lực hung ác từ Mục Anh Húc, chưa từng thấy anh thay đổi. Giờ phút này cô hoàn toàn thất vọng. Ảo tưởng về tình yêu, mơ ước về một mái ấm được anh che chở, trong khoảnh khắc này đã bị chính tay Mục Anh Húc giết chết. Cao Chữ Tịch hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn nhu mì mềm mại nhưng không còn nồng động yêu thương. "Mục tiên sinh, đứa bé vẫn còn." Những tia đỏ trong mắt dần tán ra. Mục Anh Húc luồn tay vào váy cô, áp lên vùng bụng hơi nhô cao. Những vết chai từ lòng bàn tay thô kịch khiến Cao Chữ Tịch rụt mình. Cô nói thật nhanh, sợ rằng nếu chần chừ sẽ làm quyết tâm của bản thân bị sụp đổ. "Mục tiên sinh, sau khi em bé được sinh ra, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau." Xe dừng tại biệt thự. Cao Chữ Tịch được bác sĩ riêng khám sức khỏe. Kết quả, cả hai mẹ con đều ổn. Áp lực mệt mỏi vì di chuyển nên gây ra sốt nhẹ. Nằm trên giường, Cao Chữ Tịch lơ đãng nhìn bóng lưng Mục Anh Húc rời khỏi phòng, buông gọn, giả nhân giả nghĩa. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé sẽ gọi Cao Chữ Mộc là mẹ, thì mọi thứ dưới mắt Cao Chữ Tịch đều thật tồi tệ. Cao Chữ Tịch được an bài trong phòng ngủ chính của hai người ngày trước. Cơn sút và bôn ba cả ngày rất nhanh kéo Cao Chữ Tịch chìm vào giấc ngủ. Cạch, cửa phòng mở, một bóng người lách vào. Mục Anh Húc mất một lúc mới quen dần trong bóng tối, đến gần giường, điều chỉnh đèn ngủ sáng lên. Mục Anh Húc ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì sốt của Cao Chữ Tịch. Cô hơi cọ mặt vào chiếc gối, miệng hé mở, lầm bầm như con mèo nhỏ. Mục Anh Húc bị chiếc lưỡi hồng giữa cánh môi hấp dẫn, cúi xuống thật gần. Mùi rượu trên người anh khiến Cao Chữ Tịch hé miệng nỉ non như con mèo, khiến máu trong người Mục Anh Húc sôi trào. Từ cánh môi đỏ, căng mọng, ba chữ: "Ôn đại ca." Đánh tỉnh bản tính hung tàn bạo ngược trong người Mục Anh Húc. Mục Anh Húc che mắt cô rồi cắn mạnh vào môi, khiến Cao Chữ Tịch tỉnh ngủ. Mở mắt chỉ thấy bóng đêm u tối. Quanh cánh mũi là mùi thuốc lá quen thuộc. Môi lưỡi giao nhau khiến Cao Chữ Tịch không biết là tỉnh hay mơ. Cô vô thức nói khao khát trong lòng: "Hôn em." Nhưng vào tai Mục Anh Húc lại biến thành cô đòi Ôn Thể hôn. Mục Anh Húc tàn nhẫn tát cô, đôi môi vừa bị cắn mút càng chảy máu nhiều hơn. "Kỹ nữ." Cao Chữ Tịch ngồi dậy hoảng loạn khi nhận ra cô vừa hôn ai. "Mục tiên sinh, sao lại là anh? Ngủ trên giường tôi, hôn tôi, lại nghĩ là người đàn ông khác." Mục Anh Húc luồn tay vào mái tóc dài sổ tung, kéo mạnh gáy cô đến gần. Thổi hơi rượu phà khắp mặt Cao Chữ Tịch. "Mấy tháng sống chung nhà với tên họ Ôn, hắn làm gì cô rồi?" Cao Chữ Tịch rớm nước mắt vì bị sỉ nhục. "Mục tiên sinh, không phải ai cũng tinh trùng thượng não như anh. Ôn Thế không dùng được." "Ha, anh thật hạ lưu." Cao Chữ Tịch đỏ bừng mặt trước câu hỏi khiếm nhã. bàn tay to lớn luồn vào cổ áo, vuốt ve mơn trớn vòng một đẫy đà. Mục Anh Húc thổi khí vào tai cô. Hắn có làm thế này với cô không? Cao Chữ Tịch dựa vào người anh, hổn hển thở vì bị kích thích. Cô lắc đầu thật khẽ. Mục Anh Húc hài lòng, cúi xuống gặm cắn đôi môi đã từng chảy máu. Ngoan. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt đánh lên ngực Mục Anh Húc, nhưng vẫn bị sự bá đạo của anh chiếm giữ. Áo ngủ rơi xuống, da thịt cô bị hơi rượu hun đỏ hồng. Cao Chữ Tịch hoàn toàn bị Mục Anh Húc chiếm giữ cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi đầu óc cô bắt đầu lịm vào khoái cảm, bên tai vang lên tiếng thì thầm âu yếm. Chữ Mộc, ngoan. Đầu óc nổ tung, Cao Chữ Tịch đẩy mạnh cơ thể bên trên, nhảy khỏi giường, chạy đến phía cửa. Nhưng giữ nguyên một tư thế quá lâu, làm đùi cô bủn rủn, khuỵ gối xuống sàn. Cao Chữ Tịch ngã quỵ xuống, tay chống lên với tư thế đầy cám dỗ. Mục Anh Húc trong men rượu, bị mất hứng, tàn ác, phủ chụp lên người cô. Trong lý trí mơ hồ, bản năng bảo vệ vật quan trọng khiến Mục Anh Húc vô thức luồn tay đỡ bụng Cao Chữ Tịch. Buông, buông ra tên khốn. Tóc bị kéo giật về sau, đầu căng lên như muốn xé toạch ra đầu. Cao Chữ Tịch la hét vì đau đớn. Sự kiện say rượu loạn tính, lên giường vì nhận nhầm cô là Cao Chữ Mộc, lại một lần nữa lặp lại. Mục Anh Húc, tôi hận anh, tôi căm thù anh, hu hu, làm ơn tha cho tôi, đừng giày vò tôi nữa. Nước mắt trào ra ồ ạt. Cao Chữ Tịch khản giọng van xin, càng khiến cho động tác của Mục Anh Húc cuồng loạn thô bạo hơn. Chữ. Mục Anh Húc cảm nhận cô đau đớn, liền nghe lời thả tóc. Không quên đỡ phần bụng nhô cao, anh cúi xuống cắn tai cô, thì thầm gọi tên, lặp lại rất nhiều lần. Lương tâm khiến lý trí thiếu tỉnh táo. Cô không phân biệt được Mục Anh Húc đang nói gì. Cao Chữ Tịch cảm thấy tâm như tro tàn. Mục Anh Húc đã giết chết dần mòn tình yêu của cô. Một đêm trôi qua trong thống khổ. Sáng hôm sau, do cơ thể mệt mỏi, không có sức, cô từ chối xuống phòng ăn sáng. Anh lạnh lùng kéo tay cô lôi xuống tầng, ném lên chiếc ghế đối diện, cổ tay với bếp bầm tín, run rẩy cầm thìa xúc cháo. Cháo thịt trứng muối thơm ngon, nhưng vào miệng, cô nhạt nhẽo vô vị. Nước mắt Cao Chữ Tịch rơi xuống bát cháo, cô thẫn thờ không để ý, xúc từng thìa ngậm vào miệng, nhai rệu rạo. Mục Anh Húc nhìn chằm chằm các dấu hôn dày đặc lộ ra trong cổ áo cô. Anh đứng phắt dậy, cầm bát cháo Cao Chữ Tịnh đang ăn, ném xuống sàn. Không muốn ăn thì đừng ăn. Anh hất đổ toàn bộ bữa sáng xuống đất, mang theo cơn giận khó hiểu bỏ đi. Cao Chữ Tịnh để mặc nước mắt chảy xuống, như một con búp bê, ngồi thẫn thờ trên ghế. Chỉ đến khi chị giúp việc lớn tiếng gọi mới định thần lại. Thưa cô, bữa trưa đã chuẩn bị xong, cô muốn ăn ở đây hay mang về phòng? Cô ta chỉ khéo, ở nhờ. Đâu phải nữ chủ nhân ngôi nhà này mà có quyền hoạnh hoẹ người giúp việc như vậy. Một giọng nữ cao vút vang lên từ cửa phòng ăn. Các người lui xuống đi. Cao Chữ Tịch ngạc nhiên nhìn người chị gái lâu không gặp. Cao Chữ Mộc xinh đẹp trong chiếc sườn xám đùng đỉnh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lộ ra cặp đùi dài miên man. Chị ta đảo mắt nhìn bữa trưa phong phú trên bàn, mắt hằn tia ghen tức. Mục Anh Húc đúng là biết thương hại con chó từng vứt đi. Mời cả chuyên gia dinh dưỡng về chuẩn bị thức ăn cho mày. Chị đến đây làm gì? Nơi này không chào đón chị. Quắc mắt lên dữ tợn, Cao Chữ Mộc đập mạnh vào chân ghế Cao Chữ Tịch. Thấy cô bám được vào bàn, không ngã ra như dự tính, càng khó chịu hơn. Mày tưởng vẫn còn là Mục phu nhân đấy hả? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tôi là Mục tiên sinh đưa về, có quyền hay không cũng không đến lượt chị phán xét. Cao Chữ Mộc cười khanh khách, 3 năm rồi, miệng lưỡi cũng đáo để phết đấy nhỉ. Chị ta xòe bàn tay thon thả ra, xăm soi bộ móng tay gắn đá lấp lánh. Nghe giọng mày mà muốn đeo bám Mục Anh Húc, hoàn toàn quên bác sĩ Ôn thế rồi phải không? Ôn đại ca, chị biết gì về anh ấy? Cao Chữ Tịch đứng phắt dậy. Ôn thế đã đến cầu xin tao, hy vọng tao giúp đỡ mày rời khỏi căn nhà này. Anh ta sẽ có cách giúp mày thoát khỏi Mục gia. Đôi mắt trang điểm đậm của Cao Chữ Mộc nheo lại nguy hiểm. Và tao đã đồng ý. Tại sao? Cao Chữ Tịch không tin con người giả dối này. Vì tao không muốn có con dẹp như mày đeo bám Mục Anh Húc. Tao và Mục Anh Húc sắp làm đám cưới, mày là thứ dơ giấy bẩn thỉu cản đường. Người Mục Anh Húc yêu là chị, nói lý do thật sự khiến chị đồng ý giúp tôi. Vì tao không muốn phải chăm sóc thêm nghiệt chủng trong bụng mày. Cao Chữ Tịch chấn động, tim thắt lại đau đớn. Cô ngồi xuống ghế, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Biết bản thân vô vọng nên không dùng tuyệt chiêu tuyệt thực nữa hả? Tôi cần có sức để chạy trốn. Cao Chữ Tịch không ngẩng đầu, cắm cúi đút thức ăn vào miệng. Cô không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ướt nước của cô. Cao Chữ Mộc đẩy đến một phong bì, bên trong là tiền mặt và tuyến đường bỏ trốn. Mày chỉ cần làm theo, liên tục đổi xe giữa đường để tránh Mục Anh Húc tìm ra nhanh chóng. Ôn Thế sẽ chờ mày tại điểm hẹn. Hy vọng lần này mày có thể rời đi dứt khoát, đừng có nửa đường đổi ý quay về. Nơi đây không ai chào đón mày. Cao Chữ Tịch vẫn giữ thái độ im lặng, khiến cho Cao Chữ Mộc tức tối bỏ đi. Ngày hôm sau, Mục Anh Húc không có ở nhà. Cao Chữ Mộc đến đưa cô đi dạo, không người hầu hay vệ sĩ nào nghi ngờ. Thả Cao Chữ Tịch bên đường, Cao Chữ Mộc đóng rầm cửa xe rồi nhanh chóng rời đi. Dựa theo kế hoạch, cô đến một cửa hàng trang phục gần đó, thay đổi bộ quần áo đơn giản bình dân, bắt taxi, đổi xe buýt liên tục vài lần. Cô sợ Mục Anh Húc thông qua camera giao thông có thể truy được tung tích cô. Ngồi trên ghế đợi xe buýt, Ôn Thế đang đợi cô ở trạm dừng tuyến xe này, siết chặt tờ giấy, hướng dẫn trong tay. Cao Chữ Tịch không dám thả lỏng trước khi thành công rời khỏi thành phố. Cô đứng dậy, xếp hàng lên xe thì bàn tay vẫn nắm tờ giấy bị người ta kéo giật ra sau. Cao Chữ Tịch theo quán tính xoay người, ngã dúi về phía trước, đập mạnh vào khuôn ngực cứng rắn. Cô che chiếc mũi đau nhói, lùi lại một bước líu xíu nói: xin lỗi, tôi không cố ý. Câu nói ngưng ngang, Cao Chữ Tịch nghiêng người muốn chạy thì Mục Anh Húc giơ bàn tay đang cầm lên, bẻ gãy ngón trỏ của cô. Rắc, rắc, còn muốn chạy? Cao Chữ Tịch gào thét đau đớn. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô không còn cảm nhận gì ở cánh tay, vẫn bị Mục Anh Húc nắm. Mục Anh Húc bẻ đến ngón giữa, giọng nói tàn ác máu lạnh, trầm bổng du dương. Cô mưu mô xảo quyệt hơn tôi tưởng, lừa gạt sự lương thiện của chữ Mộc khiến em ấy giúp đỡ cô rời nhà. Cần phải bị trừng phạt. Tiếng gào thét của Cao Chữ Tịch chỉ còn là tiếng khàn, khàn đặc. Mọi giác quan của cô đều tập trung vào sự đau đớn từ bàn tay. Cô không nghe, hiểu Mục Anh Húc đang nói gì. Thời điểm Mục Anh Húc chuẩn bị bẻ ngón áp út thì có người đến ngăn cản. Anh ta vừa giữ chặt tay cô, vừa đấm người đàn ông lo chuyện bao đồng. Bản năng sợ hãi trước cái chết khiến Cao Chữ Tịch dùng hết sức bình sinh, giật cánh tay không còn cảm giác, đẩy đám người vây quanh, lao vào đầu xe buýt để bỏ trốn sang bên kia đường. Mắt hoa lên, cản tầm nhìn. Cao Chữ Tịch thấy bản thân bị thứ gì đó lao vào người, đẩy lên cao. Toàn thân cô nát vụn trong tiếng gào hoảng sợ. Ác quỷ khát máu đó gọi tên cô làm gì? Cao Chữ Tịch tìm vào trong bóng tối trước khi có câu trả lời.